Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Hướng Văn xem rất nhập tâm. Một gia đình như vậy mới được gọi là hoàn mỹ. Nghĩ vậy, cô bất giác lên tiếng cổ vũ cho các đội đang thi đấu dưới kia. Mạc Bắc vắt chân hình chữ ngũ, nhàn nhã nhìn một bên. Thấy Mạc Hướng Văn đứng lên nhiệt tình cổ vũ cho các đội khác. Bộ dạng thế này trông chẳng khác nào với bạn nhỏ Mạc Phi cả. Anh thật sự muốn xem càng lâu càng tốt. Gia đình cô bé lớp trưởng Hứa Thu Ngôn vừa nãy chọc ghẹo Mạc Phi thi đấu dường như không được tốt. Bố cô bé là một người đàn ông có bụng bia to đùng nên khả năng giữ thăng bằng rất kém. Ngã xuống liên tục. Thế nhưng vì con gái mình, anh lại kiên cường đứng dậy, đỡ vợ ôm con cố gắng tiến về đích. Mạc Bắc thầm nghĩ đây là trách nhiệm cơ bản cần có ở một người đàn ông. Anh bất giác nghiêng người về phía Mạc Hưng Văn hơn đôi chút. Cô đang dồn tâm sức vào việc cổ vũ cho gia đình bé Hứa Thu Ngôn nên hoàn toàn không để tâm chút nào đến anh chàng oan gia ngồi bên cạnh đã cùng mình sinh một đứa con. Sau cùng gia đình Hứa Thu Ngôn vẫn thua trận. Cô bé không giành được giải thưởng là chiếc gối có hình biển cả xanh thẳm. Liền ngồi trên mặt đất ôm lấy đầu gối vô cùng tức giận, chán chường. Bố mẹ làm cách nào cũng chẳng dỗ dành, kéo dậy nổi. Hướng Văn cũng cảm thấy tiếc nuối. Bố cô bé cũng đã rất nỗ lực mà. Cô nghĩ lòng tự tôn của cô bé cao như vậy, có lẽ người làm bố mẹ sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau đó cô nhanh chóng tìm Mạc Phi. Cậu bé đang luyện tập cùng với các thành viên trong đội. Chuyện không vui khi nãy dường như tan theo mây khói từ lâu rồi. Cậu bé hứng khởi tiến lại nói với bố. Bố mẹ ơi, chút nữa thi đấu, đội lớp con nhất định sẽ thắng các bạn lớp A2 và giành được giải thưởng. Mạc Bắc liền hỏi, là chiếc gối sao? Mạc Phi hứng khởi gật đầu. Mạc Bắc quay sang chỉ Hứa Thu Ngôn rồi nói, vậy chút nữa nếu con thắng thì đem phần thưởng tặng cho bạn ấy đi. Tại sao phải làm thế ạ? Mạc Phi lập tức hỏi lại. Bởi vì cô bé đã thua, con còn nhiều chiến thắng thì nên chia sẻ phần thưởng với người khác, bởi vì chiến thắng đã là phần thưởng lớn nhất đối với con rồi. Mạc Phi tỏ ra không phục, Mạc Bắc thế nói tiếp, mẹ con đã từng nói phải biết yêu thương các bạn cùng lớp đúng không nào? Mạc Hứng Văn cũng gật đầu phối hợp theo, khiến cho Mạc Phi hoàn toàn khuất phục trước uy lực của cả bố lẫn mẹ. Đột nhiên cậu bé nhận ra rằng có thêm một người bố cũng chưa chắc đã là một việc tốt, bản thân rất dễ bị thuyết phục. Cậu bé mím môi lại, quay sang nhìn Hứa Thu Ngôn đang ngồi bệt trên đất, dáng vẻ vô cùng buồn bã thương tâm. Cuối cùng Mạc Phi miễn cưỡng khuất phục. Thật ra những trận bóng đá của trẻ con không có quá nhiều điểm đáng xem. Chưa đủ kỹ thuật, chưa đủ tốc độ và chưa đủ sức lực. Thế nhưng ngồi trên khán đài, Mạc Bắc lại cảm thấy vô cùng thích thú, thú vị. Thực lực của đội bóng Mạc Phi lớp A2 khá tương đồng cho nên tử số bám đuôi rất sát, khiến cho các vị phụ huynh ngồi trên khán đài cũng tỏ ra khá căng thẳng, hồi hộp. Ngồi bên cạnh Mạc Bắc là bố của một học sinh cùng lớp với Mạc Phi, hai người bàn luận với nhau rất sôi nổi. Anh ấy nhìn Mạc Phi rồi quay sang hỏi, Mạc Phi nhà anh sao lại cao thế nhỉ? Anh cho cháu ăn gì thế? Tôi cho con uống rất nhiều sữa canxi hiệu con khỉ vàng mà vẫn chưa cao lên được. Mạc Bắc quay đầu sang liền hỏi Mạc Hứng Văn. Mẹ Mạc Phi, bình thường Mạc Phi nhà chúng ta uống đồ dinh dưỡng gì vậy? Mạc Hứng Văn đang chuyên tâm xem trận đấu của con trai nên thuận miệng đáp. Chẳng uống gì cả, chỉ uống một sữa mà thôi. Mẹ cậu bé kia nghe thế cũng tham gia. Anh có thấy không, không kén ăn thì mới lớn nhanh được chứ. Con trai mình thấy bố không ăn trứng thì cũng chẳng uống sữa, đã thua ngay từ điểm xuất phát rồi. Bố cậu bé kia liền nhìn Mạc Bắc mỉm cười ngần ngại. Đúng lúc này Mạc Phi bắt được bóng của đội kia rồi chuyển cho hai đồng đội khác, sút một cú bay thẳng vào cầu môn. Các phụ huynh bên đội này hò reo sung sướng. Bố cậu bé nọ vui mừng rút thuốc ra, định chia sẻ niềm vui cùng Mạc Bắc. Mạc Bắc nhìn Mạc Hứng Văn liếc nhìn lại, dáng vẻ tỏ rõ không thích người ngồi cạnh hút thuốc lá, nên không nhận điếu thuốc. Mẹ cậu bé nọ thấy kỹ thuật Mạc Phi rất tốt nên vô cùng ngưỡng mộ, sau đó bắt đầu quay sang oán trách chồng mình. Vấn đề di truyền cũng rất quan trọng, anh chỉ có mỗi 1m72, khiến cho Minh Minh nhà mình cũng chẳng thể nào cao hơn được. Rồi cô ấy lại quay sang nói với Mạc Bắc, bố mẹ Mạc Phi, trông anh cao quá nhỉ? Mạc Bắc khiêm tốn, không cao đâu, tôi còn kém Diêu Minh. Một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Trung Hoa cao 2m13, hiện vẫn tham gia đội bóng rổ NBA nổi tiếng của Hoa Kỳ. Là do mẹ cháu không thấp lắm, cũng được 1m6. Hướng Văn nghe thấy anh nói vậy, giật mình quay sang thì thầm. Tại sao em biết tôi 1m6? Cô liếc lại anh một cái, 1m6 không phải là thấp sao? Anh đang định chê bai tôi đúng không? Anh xem ra không hề sợ bị cô mắng, lại còn hứng khởi dùng tay so sánh rồi nói. Chỉ kém có một đoạn thế này, anh nghĩ chắc không sai đâu. Đề tài này được kéo dài thêm, nếu không phải gợi nhớ sẽ là chuyện cũ rất nhiều những năm về trước. Hướng Văn chẳng thèm để ý đến anh nữa. May là mẹ cậu bé Minh Minh không suy nghĩ nhiều, chỉ khách khí nói, như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net